thọ hưởng nhiều lạc. Chúng suy nghĩ như sau: ôi mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh cộng chú với các kim sĩ điểu từ trứng sanh. Chúng bố thí đồ ăn, sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng chú với các kim sĩ điểu từ trứng sanh. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một loài chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng chú với các kim sĩ điểu từ trứng sanh. Chúng bố thí đồ ăn, chúng bố thí vải mặc, chúng bố thí hương liệu xoa bóp, chúng bố thí họa cụ, chúng bố thí nhà cửa, chúng bố thí đèn dầu. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng chú với các kim sĩ điểu từ trứng sanh. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một loài chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng chú với các loài kim sĩ điểu từ trứng sanh. Ủng hộ bố thí như kinh trên, câu hỏi được đặt ra với ba loại kim sĩ điểu còn lại và câu trả lời được nói lên sau mỗi trường hợp. Chương 10. Tương ưng Càn Thác Bà. Chủng loại: nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về chư thiên thuộc loài Gandhaba, Càn Thác Bà. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là chư thiên thuộc loài Gandhaba? Có chư thiên, này các tỷ kheo, chú hương rễ cây. Có chư thiên, này các tỷ kheo, chú hương lõi cây. Có chư thiên, này các tỷ kheo, chú hương giác cây. Có chư thiên, này các tỷ kheo, chú hương vỏ cây trong. Có chư thiên, này các tỷ kheo, chú hương vỏ cây ngoài. Có chư thiên, này các tỷ kheo, chú hương lá cây. Có chư thiên, này các tỷ kheo, chú hương bông. Có chư thiên, này các tỷ kheo, chú hương trái cây. Có chư thiên, này các tỷ kheo, chú hương vị. Có chư thiên, này các tỷ kheo, chú hương hương. Những loại này, này các tỷ kheo, được gọi là chư thiên thuộc loại Càn Thác Bà. Thiện hành, nhân duyên ở Savatthi, ngồi xuống một bên tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Do nhân gì, do duyên gì bạch Thế Tôn ở đây, một loài chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng chú với các chư thiên thuộc loại Gandhaba. Ở đây này các tỷ kheo, có loài chúng sanh làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời nói, làm thiện hạnh về ý. Họ nghe nói như sau, chư thiên thuộc loại Gandhaba được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc. Họ suy nghĩ như sau, ôi mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh cộng chú với chư thiên thuộc loại Gandhaba. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh cộng chú với chư thiên thuộc loại Gandhaba. Do nhân này, do duyên này, này các tỷ kheo ở đây, có loại chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng chú với chư thiên thuộc loại Gandhaba. Kẻ bố thí, nhân duyên ở Savatthi, ngồi xuống một bên tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì bạch Thế Tôn ở đây, có loại chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng chú với chư thiên, chú hương rễ cây. Ở đây này tỷ kheo, có loại chúng sanh làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời nói, làm thiện hạnh về ý. Họ được nghe như sau, chư thiên thuộc loại Gandhaha chú hương rễ cây, họ được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc. Họ suy nghĩ như sau, ôi mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh cộng chú với chư thiên, chú hương rễ cây. Họ bố thí hương rễ cây, sau khi thân hoại mạng chung họ được sanh cộng chú với chư thiên chú hương rễ cây. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo ở đây một loài chúng sanh được sanh cộng chú với chư thiên chú hương rễ cây. Kẻ bố thí, như kinh trên, chỉ thế vào kẻ bố thí hương lõi cây cho đến kẻ bố thí hương hương. Ủng hộ bố thí như kinh trên, chỉ thế vào họ bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, cỗ xe, vàng hoa, hương, hương liệu xoa bóp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn dầu, để sanh cộng chú với chư thiên sống trên hương từ gốc rễ. Ủng hộ bằng bố thí, như kinh trên chỉ thế vào chư thiên chú trên các loại hương khác, cho đến chư thiên sống trên hương từ hương. Chương 11. Tương ưng thần mây. Chủng loại: chú ở Vasathi. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về chư thiên thuộc loại thần mây. Hãy lắng nghe. Này các tỷ kheo, thế nào là chư thiên thuộc loại thần mây? Có chư thiên, này các tỷ kheo, thuộc loại mây lạnh. Có chư thiên, này các tỷ kheo, thuộc loại mây nóng. Có chư thiên, này các tỷ kheo, thuộc loại mây sấm. Có chư thiên, này các tỷ kheo, thuộc loại mây gió. Có chư thiên, này các tỷ kheo, thuộc loại mây mưa. Như vậy, này các tỷ kheo, họ được gọi là chư thiên thuộc loại thần mây. Thiện hành,

như trên ở đây là không cận quán năm uẩn. Không đẳng sát như trên ở đây là không đẳng sát năm uẩn. Không cận sát như trên ở đây là không cận sát năm uẩn. Không hiện kiến như trên ở đây là không hiện kiến năm uẩn. Chương 13. Tương ưng thiền, thiền định, thiền chứng, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người tu thiền này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có vị tu thiền thiện xảo về thiền định trong thiền định, nhưng không thiện xảo về thiền chứng trong thiền định. Ở đây, này các tỷ kheo, có vị tu thiền thiện xảo về thiền chứng trong thiền định, nhưng không thiện xảo về thiền định trong thiền định. Ở đây, này các tỷ kheo, có vị tu thiền không thiện xảo về thiền định trong thiền định, cũng không thiện xảo về thiền chứng trong thiền định. Ở đây này các tỷ kheo, có vị tu thiền thiện xảo về thiền định trong thiền định, cũng thiện xảo về thiền chứng trong thiền định. Ở đây này các tỷ kheo, có vị tu thiền thiện xảo về thiền định trong thiền định và cũng thiện xảo về thiền chứng trong thiền định. Trong bốn vị tu thiền ấy, vị này là vị tối tôn, tối thắng, là vị thượng thủ, tối thượng, tối diệu. Ví như này các tỷ kheo, từ bò cái được sữa, từ sữa được lạc, từ lạc được sanh tô, từ sanh tô được thục tô, từ thục tô được đề hồ. Đề hồ này được gọi là tối tôn. Cũng vậy này các tỷ kheo, vị tu thiền thiện xảo về thiền định trong thiền định và cũng thiện xảo về thiền chứng trong thiền định, trong bốn vị tu thiền ấy, vị này là vị tối tôn, tối thắng, là vị thượng thủ, tối thượng, tối diệu. Chỉ chú, nhân duyên ở Savatthi, ở đây này các tỷ kheo có bốn vị tu thiền này, thế nào là bốn? Ở đây này các tỷ kheo, có vị tu thiền thiện xảo về thiền định trong thiền định, nhưng không thiện xảo về chỉ chú trong thiền định. Ở đây này các tỷ kheo, có vị tu thiền thiện xảo về chỉ chú trong thiền định, nhưng không thiện xảo về thiền định trong thiền định. Ở đây này các tỷ kheo, có vị tu thiền không thiện xảo về thiền định trong thiền định, cũng không thiện xảo về chỉ chú trong thiền định. Ở đây này các tỷ kheo, có vị tu thiền thiện xảo về thiền định trong thiền định, và cũng thiện xảo về chỉ chú trong thiền định. Ở đây này các tỷ kheo, vị tu thiền thiện xảo về thiền định trong thiền định, cũng thiện xảo về chỉ chú trong thiền định. Trong bốn vị tu thiền ấy, vị này là vị tối tôn, tối thắng, là vị thượng thủ, tối thượng, tối diệu. Ví như này các tỷ kheo, từ bò cái nên có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ được gọi là tối tôn. Cũng vậy này các tỷ kheo, vị tu thiền thiện xảo về thiền định trong thiền định, cũng thiện xảo về chỉ chú trong thiền định. Trong bốn vị tu thiền ấy, vị này là vị tối tôn, tối thắng, là vị thượng thủ, tối thượng, tối diệu. Xuất khởi, như kinh trên chỉ đổi thiện xảo về xuất khởi cho thiện xảo về chỉ chú. Thuần thục, như kinh trên, chỉ đổi thiện xảo về thuần thục cho thiện xảo về xuất khởi. Sở duyên, như kinh trên, chỉ đổi thiện xảo về sở duyên. Hành cảnh, như kinh trên, chỉ đổi thiện xảo về hành cảnh. Sở nguyện, như kinh trên, chỉ đổi thiện xảo về sở nguyện. Thận trọng, như kinh trên, chỉ đổi thiện xảo về thận trọng. Kiên trì, như kinh trên, chỉ đổi thiện xảo về kiên trì. Thích ứng, như kinh trên chỉ đổi thiện xảo về thích ứng. Chỉ chú trong thiền chứng, nhân duyên ở Savatthi, có bốn hạng tu thiền này. Này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Ở đây này các tỷ kheo, có người tu thiền thiện xảo về thiền chứng trong thiền định, nhưng không thiện xảo về chỉ chú trong thiền định. Ở đây này các tỷ kheo, có người tu thiền thiện xảo về chỉ chú trong thiền định, nhưng không thiện xảo về thiền chứng trong thiền định. Ở đây này các tỷ kheo, có người tu thiền không thiện xảo về thiền chứng trong thiền định, cũng không thiện xảo về chỉ chú trong thiền định. Ở đây này các tỷ kheo, có người tu thiền thiện xảo về thiền chứng trong thiền định, và cũng thiện xảo về chỉ chú trong thiền định. Tại đây, này các tỷ kheo, người tu thiền thiện xảo về thiền chứng trong thiền định, và cũng thiện xảo về chỉ chú trong thiền định. Trong bốn vị tu thiền ấy, vị tu thiền này là tối tôn, tối thắng, là bậc thượng thủ, tối thượng, tối diệu, xuất khởi từ thiền chứng. Như kinh trên, chỉ thế thiện xảo về xuất khởi, thay cho thiện xảo về chỉ chú, thuần thục trong thiền chứng. Như kinh trên, chỉ thế vào thiện xảo về thuần thục, sở duyên trong thiền chứng. Như kinh trên, chỉ thế vào thiện xảo về sở duyên, hành cảnh trong thiền chứng. Như kinh trên, chỉ thế vào thiện xảo về hành cảnh, sở nguyện trong thiền chứng. như kinh trên chỉ thế vào thiện xảo về sở nguyện. Thận trọng trong thiền chứng, như kinh trên chỉ thế vào thiện xảo về thận trọng. Kiên trì trong thiền chứng, như kinh trên chỉ thế vào thiện xảo về kiên trì. Thích ứng trong thiền chứng, như kinh trên chỉ thế vào thiện xảo về thích ứng. Chỉ chú xuất khởi. Nhân duyên ở Savatthi, có bốn hạng tu thiền này, này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền thiện xảo về chỉ chú trong thiền định, nhưng không thiện xảo về xuất khởi trong thiền định. Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền thiện xảo về xuất khởi trong thiền định, nhưng không thiện xảo về chỉ chú trong thiền định. Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền không thiện xảo về chỉ chú trong thiền định, cũng không thiện xảo về xuất khởi trong thiền định. Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền xảo về chỉ chú trong thiền định và cũng thiện xảo về xuất khởi trong thiền định. Tại đây, này các tỷ kheo, vị tu thiền thiện xảo về chỉ chú trong thiền định và cũng thiện xảo về xuất khởi trong thiền định. Trong bốn vị tu thiền ấy, vị tu thiền này là tối tôn, tối thắng, là bậc thượng thủ, bậc tối thượng, tối diệu. Thuần thục cho đến thích ứng, như kinh trên, chỉ thế vào thuần thục, sở duyên, hành cảnh, sở nguyện, thận trọng, kiên trì, thích ứng trong chỉ chú. Xuất khởi thuần thục, nhân duyên ở Savatthi. Có bốn hạng người tu thiền này, này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền thiện xảo về xuất khởi trong thiền định, nhưng không thiện xảo về thuần thục trong thiền định. Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền thiện xảo về thuần thục trong thiền định, nhưng không thiện xảo về xuất khởi trong thiền định. Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền không thiện xảo về xuất khởi trong thiền định, cũng không thiện xảo về thuần thục trong thiền định. Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền thiện xảo về xuất khởi trong thiền định và cũng thiện xảo về thuần thục trong thiền định. Ở đây, vị tu thiền thiện xảo về xuất khởi trong thiền định và cũng thiện xảo về thuần thục trong thiền định, trong bốn vị tu thiền ấy, vị này là tối thượng, tối thắng, là bậc thượng thủ, tối thượng và tối diệu. Sở duyên, thích ứng, như kinh trên chỉ thế vào sở duyên cho đến thích ứng. Thuần thục sở duyên, nhân duyên ở Savatthi, có bốn hạng người tu thiền này, có bốn hạng người tu thiền này, này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền thiện xảo về thuần thục trong thiền định, nhưng không thiện xảo về sở duyên trong thiền định. Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền thiện xảo về sở duyên trong thiền định, nhưng không thiện xảo về thuần thục trong thiền định. Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền không thiện xảo về thuần thục trong thiền định, cũng không thiện xảo về sở duyên trong thiền định. Ở đây, này các tỷ kheo, có người tu thiền thiện xảo về thuần thục trong thiền định và cũng thiện xảo về sở duyên trong thiền định. Ở đây, này các tỷ kheo, vị tu thiền thiện xảo về thuần thục trong thiền định và cũng thiện xảo về sở duyên trong thiền định. Trong bốn vị tu thiền ấy, vị tu thiền này là tối thượng, tối thắng, là bậc thượng thủ, là vị tối thượng, tối diệu. Thuần thục, vị ấy thiện xảo về thuần thục trong thiền định, nhưng A. không thiện xảo về hành cảnh, B. không thiện xảo về sở nguyện, C. không thiện cảm về thận trọng, D. không thiện xảo về kiên trì, E. không thiện xảo về thích ứng. Sở duyên hành cảnh nhân duyên ở Savatthi, thiện xảo về sở duyên trong thiền định, nhưng không thiện xảo về hành cảnh trong thiền định. Thiện xảo về hành cảnh trong thiền định, nhưng không thiện xảo về sở duyên trong thiền định. Không thiện xảo về sở duyên trong thiền định, cũng không thiện xảo về hành cảnh trong thiền định. Thiện xảo về sở duyên trong thiền định, cũng thiện xảo về hành cảnh trong thiền định. Sở duyên, vị ấy thiện xảo về sở duyên trong thiền định, nhưng A. không thiện xảo về sở nguyện, B. không thiện xảo về thận trọng, C. không thiện xảo về kiên trì, D. không thiện xảo về thích ứng. Hành cảnh sở nguyện, thiện xảo về hành cảnh trong thiền định, nhưng không thiện xảo về sở nguyện trong thiền định. Thiện xảo về sở nguyện trong thiền định, nhưng không thiện xảo về hành cảnh trong thiền định. Không thiện xảo về hành cảnh trong thiền định và cũng không thiện xảo về sở nguyện trong thiền định. Thiện xảo về hành cảnh trong thiền định và cũng thiện xảo về sở nguyện trong thiền định. Hành cảnh, thiện xảo về hành cảnh trong thiền định, nhưng A. không thiện xảo về thận trọng trong thiền định, B. không thiện xảo về kiên trì trong thiền định, C. không thiện xảo về thích ứng trong thiền định. Sở nguyện thận trọng, nhân duyên ở Savatthi, thiện xảo về sở nguyện trong thiền định, nhưng không thiện xảo về thận trọng trong thiền định. Thiện xảo về thận trọng trong thiền định, nhưng không thiện xảo về sở nguyện trong thiền định. Không thiện xảo về sở nguyện trong thiền định, cũng không thiện xảo về thận trọng trong thiền định. Thiện xảo về sở nguyện trong thiền định, thiện xảo về thận trọng trong thiền định. Sở nguyện và kiên trì, thiện xảo về sở nguyện trong thiền định, nhưng A không thiền xảo về kiên trì và B không thiền xảo về thích ứng. Thận trọng và kiên trì. Thiền xảo về thận trọng trong thiền định nhưng không thiền xảo về kiên trì trong thiền định. Thiền xảo về kiên trì trong thiền định nhưng không thiền xảo về thận trọng trong thiền định, không thiền xảo về thận trọng trong thiền định và cũng thiền xảo về kiên trì trong thiền định. Thiền xảo về thận trọng trong thiền định và cũng thiền xảo về kiên trì trong thiền định. Thận trọng và thích ứng, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người tu thiền này. Thế nào là bốn? Ở đây này các tỷ kheo, có người tu thiền thiền xảo về kiên trì trong thiền định, nhưng không thiền xảo về thích ứng trong thiền định. Ở đây này các tỷ kheo, có người tu thiền thiền xảo về thích ứng trong thiền định, nhưng không thiền xảo về kiên trì trong thiền định. Ở đây này các tỷ kheo, có người tu thiền không thiền xảo về kiên trì trong thiền định, và cũng không thiền xảo về thích ứng trong thiền định. Ở đây này các tỷ kheo, có người tu thiền thiện xảo về kiên trì trong thiền định, cũng thiện xảo về thích ứng trong thiền định. Tại đây này các tỷ kheo, người tu thiền thiện xảo về kiên trì trong thiền định và cũng thiện xảo về thích ứng trong thiền định. Trong bốn vị tu thiền ấy, vị tu thiền này là tối tôn, tối thắng, là bậc thượng thủ, là tối thượng và tối diệu. Ví như, này các tỷ kheo, từ bò cái có được sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ, và đề hồ được xem là tối tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị tu thiền này, đối với bốn vị tu thiền ấy, vị này là tối tôn, tối thắng, là bậc thượng thủ, là tối thượng và tối diệu. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Như vậy có 55 câu trả lời vắn tắt, cần phải giải thích cho rộng. Hết tập 3.